Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, chương 2118, Đại Cục. Hơn ngàn đạo hiệu nghiệm đồng thời vượt không mà đến, nhượng mọi người bao quát Diệp Chân cùng Đô Đốc Nghe Phong sắc mặt kịch biến. Nhưng lại không có bất kỳ người nào né tránh. Đây không phải đánh bất ngờ, cũng không phải cao thủ độn quang, mà chính là phù quang. Cái này hơn ngàn đạo vượt không mà đến phù quang, tất cả đều là các cấp quân sự đơn vị báo cáo quân tình khẩn cấp phù tấn. Theo Đại Chu quân chế, gặp được quân tình khẩn cấp lúc, ít nhất phải hướng 3 vị cấp trên quân sự đơn vị báo cáo quân tình. Mà lại tại không có thu hoạch được cấp trên quân sự đơn vị khẳng định trả lời chắc chắn trước đó. Muốn tiếp tục dùng khác biệt phương thức báo cáo quân tình. Đây là nhân ma chiến trường vài vạn năm đến, dùng máu tươi sách sẽ dạy, nhất là những không bình thường đó quân tình khẩn cấp. Các cấp quân sự đơn vị có quyền hướng về các chiến khu tối cao trưởng quan trực tiếp báo cáo. Nơi này quân sự đơn vị chỉ là quân thành, cứ điểm, pháo đài, cứ điểm những này quân sự đơn vị. Giống phong hỏa đài dạng này quân sự đơn vị là không có khẩn cấp báo cáo quyền hạn. Mà bây giờ tình hình hơn ngàn đảo phù quang đồng thời vượt không mà đến, chỉ đại biểu một loại khả năng phát sinh quân tình khẩn cấp. Bình thường loại này quân tình khẩn cấp sẽ cùng ma tộc có quan hệ. Loại tình hình này liền liền một bên Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần chú ý lực cũng bị cái này hơn ngàn đạo khẩn cấp phù tấn hấp dẫn. Như thế quy mô quân tình khẩn cấp cũng không phổ biến. Hơn ngàn đạo phù quang rơi xuống thời điểm, một phân thành hai, hơn 10 đạo phù quang phóng tới Diệp Chân, cái khác làm theo toàn bộ phóng tới Đô Đốc Nghê Phong. Nghê Phong sau đầu đột ngột địa nhô ra một cái linh lực đại thủ, hơi hơi cuốn một cái, liền đem hơn ngàn đảo phù quang toàn bộ đặt vào. Lấy Đô Đốc Nghê Phong đạo cảnh trung kỳ tu vi, bàng bạc nguyên linh lực lượng hơi đảo qua, hơn ngàn đảo phù quang nê nê cho liền đã toàn bộ nhưng tại ngực. Ta Bắc run run khu cùng sở hữu 1,053 cái quân sự đơn vị đồng thời phát hiện ma tộc trinh sát tung tích. Đây chính là lớn nhất quân tình khẩn cấp, có khả năng đại biểu cho ma tộc quy mô tiến công. Đô Đốc Nghê Phong lời nói nhượng Diệp Chân sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì Diệp Chân thu đến tình báo cũng là như thế này. Dưới trường hắn 4 cái pháo đài, 16 cái cứ điểm, bao quát Huyết Hà cứ điểm ở bên trong, đều phát hiện ma tộc thám báo tung tích, còn phát sinh mấy cái phạm vi nhỏ chiến đấu. Diệp Chân bên này Bắc Hải Thiên Lãng quân trận vong 13 người, trọng thương hơn 100, chém giết ma tộc thám báo trong Chu Ma 5 cái, gần như 3 so nhất chiến tổn hại. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng co lại. Nhân ma chiến trường hiệp phòng quân đội cùng ma tộc đại quân bình thường chiến tổn không đến 2 so 1, mà Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân lại tiếp cận 3 so 1. Điều này nói rõ, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân thực lực hoặc là nói là chiến thuật còn có đợi đề cao. Nhưng càng làm cho Diệp Chân kinh hãi, lại là tình báo này đại biểu khả năng lớn như thế quy mô ma tộc thám báo động tác, rất có thể đại biểu cho ma tộc có thể sẽ tiến hành đại quy mô tiến công cử động. Ma tộc công kích, Diệp Chân thân thể không sợ, nhưng là từ tâm mà nói, Diệp Chân lại có một loại không may cảm giác, mới vừa tới nhân ma chiến trường hiệp phòng, liền có khả năng đụng phải ma tộc đại quân đại quy mô tiến công. Thật sự là có chút không may. Bởi vì ma tộc một khi phát động đại quy mô tiến công, vậy liền đại biểu cho đại lượng binh lính bỏ mình. Đối với Diệp Chân cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân thống soái mà nói, đến lúc đó bỏ mình, đem không phải từng tổ băng lãnh sổ tự, mà chính là từng cái tươi sống sinh mệnh cùng ấn ký. Thật có ma tộc đại quy mô tiến công lời nói, Diệp Chân chính mình cũng không biết. 10 năm về sau, hắn có thể đem 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang mang về bao nhiêu? 7 thành, ngũ thành, hoặc là càng ít 3 phần. Diệp Chân tâm lý cũng không có cơ sở. Thiện Bảo chủ, Diệp Chân, khẩn cấp như vậy quân tình, các ngươi liền muốn dạng này tiếp tục náo xuống dưới sao? Đô đốc Nghê Phong thần tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, ma tộc có khả năng phát động đại quy mô tiến công. Nếu là ma tộc quy mô tiến công thời điểm, người Diệp Chân lại không tại Huyết Hà cứ điểm tọa trấn, mà dẫn đến Huyết Hà cứ điểm thất thủ, thậm chí là bị ma tộc đột phá. Như vậy người Diệp Chân đến lúc đó sẽ là ta Đại Chu thứ nhất tội nhân. Nói xong, Đô đốc Nghê Phong vừa nhìn về phía Định Biên Ổ Bảo Bảo chủ Đan Chính Thuần. Thiện Bảo chủ, nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân mà dẫn đến phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, nhượng ma tộc xâm nhập thời điểm, đến lúc đó cái thứ nhất không may liền là các ngươi Định Biên Ổ Bảo. Đô đốc Nghê Phong lời nói nhượng Diệp Chân cùng Đan Chính Thuần thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Ma tộc quân tình, cái này tại cả nhân ma chiến trường đều là nhất đẳng lớn nhất chuyện trọng yếu. Tốt a, xem ở cái này quân tình khẩn cấp trên mặt mũi, hai vị liền đều thối lui một bước, cũng coi như cho đốc một bộ mặt. Được chứ? Đô đốc Nghê Phong nhìn về phía Diệp Chân cùng Đan Chính Thuần. Đô đốc Nghê Phong đem lời nói đều nói tại phân thượng này. Đan Chính Thuần lại không nể mặt mũi, liền có chút không thức thời, nhìn một chút Đô đốc Nghê Phong. Đan Chính Thuần sau đó gắt gao nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Thả cháu của ta thần hồn, sau đó lại cho cháu của ta bồi thường 10 phần đề bạt thần hồn ngọn nguồn vững chắc thần hồn ngọn nguồn linh dược, lại bồi thường 1 phần nhượng tiên thiên thần hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp cửu chuyển dung linh đan. Như vậy việc này coi như bỏ qua. Đan Chính Thuần nói ra điều kiện tuyệt không có khả năng. Diệp thật không có chút nào cân nhắc, liền trực tiếp khi cự tuyệt Đan Chính Thuần điều kiện. Diệp Chân liền thả ra đan duy tiên thiên thần hồn, đều còn tại cân nhắc bên trong, còn có bồi thường, cái này sao có thể? Tuyệt đối không thể. Đô đốc Nghê Phong sắc mặt đột ngột địa biến đổi, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, đại cục làm trọng. Diệp Chân bờ môi nhếch đứng lên, nhìn lấy tại luyện hồn quỷ kỳ bên trong tiếp tục rú thảm đan duy, sắc mặt có chút khó coi. Lúc đó nếu là trực tiếp nhượng đan duy cái này tạp chủng hồn phi phách tán, Diệp Chân cảm giác quá tiện nghi cái này tạp chủng, căn bản có lỗi với chết thảm mấy trăm huynh đệ, cho nên mới luyện chế luyện hồn quỷ kỳ, dự định cả ngày lẫn đêm tra tấn đan duy cái này tạp chủng tiên thiên thần hồn, cho đến hắn tiên thiên thần hồn sụp đổ. Nhưng không nghĩ tới hiện tại chuyện này lại thành đan duy cái này tạp chủng có thể xảy ra máy bay. Diệp Chân, Đô đốc Nghê Phong lần nữa thúc giục. Diệp thật không có mở miệng, bờ môi mím chặt gấp, không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng Diệp Chân ánh mắt lại đại biểu hắn thái độ, trong chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đô đốc Nghê Phong giận chỉ Diệp Chân mắng to lên, ngươi làm sao không có chút nào biết đại cục? Đô đốc, cái này đan duy cái này tạp chủng hại ta 500 huynh đệ, bây giờ còn muốn ta bồi thường, tuyệt không có khả năng này. Ta Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang Ninh Khẳng cùng ma tộc chiến tử, cũng không có khả năng đối với chuyện này thỏa hiệp. Diệp Chân cũng gấp mắt, ngươi thấy thế? Đan Chính Thuần phụ cánh tay mà đừng cười lạnh, nghe đô đốc, ngươi nhìn, đây cũng không phải là lão phu không nể mặt ta, là hắn hoàn toàn là tiểu tử này không để ý đại cục. Diệp Chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đan Chính Thuần, một thanh cương nha cắn chặt cùng một chỗ không ngừng run run cắn cơ, đại biểu cho Diệp Chân giờ phút này phẫn nộ tâm tình. Tin hay không, lão tử hiện tại nhất động niệm liền để cái này tạp chủng triệt để hồn phi phách tán. Theo Diệp Chân giữ tợn tiếng quát, luyện hồn quỷ kỳ âm phong trận trận, đàn duy tiên thiên thần hồn kêu thảm âm thanh, trong chớp mắt thê lương mấy lần. Ngươi dám! Đàn chính thuần nổi giận gầm lên một tiếng, đạo cảnh hậu kỳ khi thế mênh mông đột ngột địa tỏa định Diệp Chân. Rất nhiều Diệp Chân dám làm như vậy, hắn liền cùng Diệp Chân liều mạng ý tứ. Một màn này, thấy đô đốc Nghê Phong đau đầu không thôi, mà tộc quân tình khẩn cấp phía trước. Các ngươi lại còn, nói đến đây, đô đốc Nghê Phong chủ động kẹp giữa hai người nói. Tốt, các ngươi đều có loại, đều lợi hại, là đốc sai, đô đốc hôm nay liền không nên tới nơi này. Diệp Chân, thả đan duy tiên thiên thần hồn. Đô đốc Nghê Phong đầu tiên đối Diệp Chân nói xong, cũng mặc kệ Diệp Chân có đồng ý hay không, liền lại hướng về phía Định Biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần nói. Thiện bảo chủ, ngươi muốn vững chắc tiên thiên thần hồn ngọn nguồn linh dược. Đô đốc ra, về phần cửu chuyển dung linh đan, đô đốc cho ngươi nghe ngóng tin tức như thế nào? Diệp Chân cùng đan chính thuần đồng thời lăng một chút. Nhất là Diệp Chân, thần sắc cũng biến thành vô cùng khó xử. Định Biên ổ bảo đan chính thuần nghe vậy, gật gật đầu, đô đốc mặt mũi này, lão phu cho, đô đốc Nghê Phong lời nói đều nói mức này. Diệp nếu thật là lại không nể mặt mũi, vậy liền thật sự là không biết đại cục. Tốt a, thật lâu, tại đô đốc Nghê Phong nhìn gần dưới, Diệp Chân mới bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Giao ra luyện hồn quỷ kỳ. Bất quá, tại giao ra luyện hồn quỷ kỳ nháy mắt, Diệp Chân thần niệm thúc dục, lặng yên không một tiếng động cho đan duy kế tiếp âm hiểm vô cùng cấm chế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.